The End Fairy Tale, lời nguyền của thần. Chương 86, đi hay đánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một cô gái đi lâu ngày hôm nay lại về với tôi vui quá mọi người ạ, mà vui như này thì ta lại viết rồi lại đăng chưa biết làm sao. Mọi người thích về nhất hay thích đánh đủ nào? Salus xoay bút nở một nụ cười chắc chắn sẽ làm ban tổ chức khóc thét. Quẻ a, Jovia mờ mịt hoàn toàn. Họ đang thi đúng không? Còn được chọn nữa á, nếu cô hai này đã nói. Vậy đánh đi, Gazil đã bắt đầu bẻ tay, nhe răng cười. Dê hi hi hi, chạy ào luôn về đích chán quá. Không thể không nói, Lasers khoanh tay hơi rũ mắt. Tôi đồng ý đấy, lúc nãy Bí Ngô nói 8 đội qua được vòng loại sẽ được thi đấu tại Domus Flow chứ chẳng nói gì khác nên chắc hạng nhất vòng loại cũng không có thế mạnh nào cho vòng sau cả. Tạm để cho mấy con hồ đi, chúng ta sẽ đoạt lại sau. Anh ngẩng đầu, mắt sáng rực. Quan trọng nhất là, luyện tập bí mật mấy tháng nay nên cùng tay cùng chân quá, muốn đi luận bàn. Cọ sát chút chứ nhỉ? Mira cười càng tươi, với những người đã chậm so với tiến độ của thế giới như họ thì nên. Đi tìm hiểu, tất cả một chút chứ? Vậy được rồi, Salus biết tổng lựa chọn của họ, cô quay người vừa xoay bút vừa hừ ca vui vẻ. Tôi sẽ quyết định lộ trình, việc của mọi người là tỉ thí vui vẻ mà thôi, dù sao. Đôi mắt cô trong một giây, sáng rực lên màu tím pha lê trong suốt đến ớn lạnh. Đây cũng là lễ hội mà, không phá cho đủ, đánh tàn cả bản đồ thề không bỏ qua cái gì cơ. CSALOSDIEYA có tham chiến năm nay. Trên đỉnh núi phía tây nơi có đấu trường Domus Flow ngự trị, anh chàng phát ngôn viên Bí Ngô ôm mặt đau lòng. Tại sao đến giờ ngươi mới nói? Sai sót của chúng tôi không ngờ tới là, một câu không ngờ tới thì được sao? Sao các ngươi không đến đó và đưa vé đi thẳng cho đội họ luôn đi mà còn cho Salus vô đó? Tôi, thật ra tôi không nghĩ là cô ấy sẽ dễ dàng, dù sao. Sao trên trời ấy? Giờ thì có trời mới biết họ sẽ làm gì và những đội thi cùng họ sẽ ra sao thôi. Mong là cô ấy không đá Sabertooth hay Lamia hay. Ngồi đó và cầu nguyện đi. Cả đội B Fairy Tail lao băng băng trên con đường đã được vạch sẵn, hoàn toàn không cần phải đắn đo do dự gì. Này Gazil, Salus nói cô ấy sẽ chỉ đường là sao vậy? Jovia chắc là người duy nhất trong đội không hiểu được diễn biến tình hình xung quanh. Hờ, là chúng ta cứ việc chạy theo cô hai đó thôi. Thiết Long cả lơ phất phơ trả lời tỉnh rủi. Cô ấy biết đường sao? Jovia hỏi tiếp, nhưng câu trả lời cô nhận được lại là, ai biết, hả, bà cô ấy có mấy cái năng lực lạ lắm, nên ai mà biết. Gazil chắc nịch gật gù, nhưng bảo đi theo thì cứ theo đi, được đánh là được. Jovia cạn lời, ara, Mira trong dạng sa tăng sâu đang dang rộng cánh đuổi theo Salus ở tít đằng trước nghe được câu chuyện này liền cười khúc khích quay sang. Jovia, tôi cá là Salus không biết toàn bộ, nhưng cũng đã nắm được ít nhất là 7 phần của mê cung này rồi đấy. Làm, bằng cách nào chứ? Jovia kinh ngạc mở to mắt. Sky Labyrinth là một mê cung danh xứng với thực khi có vô số những không gian trọng điệp cùng hàng loạt bẫy, những cầu thang và những lối đi vô đỉnh. Đặc biệt là lượng ma pháp trận khổng lồ được sử dụng để ngăn cản một số ma thuật ngoài ý muốn. VD, dịch truyền tức thời chẳng hạn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù Salus có thể phân tách chừng chục tầng ma thuật cùng lúc nhưng ít nhất là cô ấy cũng phải nhìn thấy cái ma pháp trận hoặc bét nhất cũng phải mất nhiều thời gian hơn chứ. Jovia nhớ không, lúc đưa chúng ta đến lối vào, Salus có đổi chiều và dừng lại ở mép bên trái mê cung trong một thoáng. Mira hồi tưởng với một nụ cười. Tôi đoán là cả Lasers cũng nhìn ra thời điểm đó ấy, Salus đã phân tích ra điều gì. Bởi vì khuôn mặt cô ấy đắc thắng lắm cứ như... Jovia nhìn cô gái tóc bạch kim, đáy mắt lắng đọng một chút kinh ngạc. Thứ che giấu dưới ánh mắt Mira lúc này, cứ như tất cả đều đã nằm trong lòng bàn tay rồi vậy. Giống hệt cô mỗi lần quan sát Gray, Sama, không phải lúc bình thường, mà là, trong một trận chiến nơi mà Gray, Sama đang dùng hết sức chiến đấu hết mình và cuối cùng nở nụ cười chiến thắng đầy kiêu hãnh. Là ánh mắt của tự hào, của hạnh phúc và yêu thương. Nhưng nó, thật sâu lắng, xông lên, hội đầu tiên thí mạng cho công cuộc luận bàn toàn bản đồ của đội nào đó. Bấm nút, Gazil cười nhăn răng giơ chân, bay nào, đạp thẳng con nhà người ta vô một cánh cửa không biết dẫn tới nơi đâu. Sốt, người tiếp theo ra đi cùng đồng đội dưới chân nữ quỷ. Hat-trick, lôi long nâng cầm kiêu hãnh nhất cả bọn, vào, và Jovia cười vui vẻ dọn sạch chiến trường với nước. Tiếp Ha Salus, tóc đen nhìn ánh mắt sáng rực mùi hắc ám của bốn con người cùng đội lia về phía mình, giờ khóc giờ cười. Ok, dừng lại, Salus đột ngột ngừng bước chân, đưa mắt quan sát khắp nơi và nghiêng tai như lắng nghe cái gì. Cả đội không nhịn được thả chậm hơi thở sợ làm phiền đến cô ấy. Cho đến khi Salus quay đầu trầm giọng, bám vào cái gì đó đi mọi người. Mê cung đang bắt đầu lượt chuyển đổi đầu tiên đấy. Chuyển đổi, Gazil chưa kịp nói hết câu đã phải ngậm miệng đúng như những gì Salus nói. Cả mê cung bắt đầu run lập cập như người chúng sốt rét rồi chờ mình. Nó quay một vòng thẳng đứng, may ghê, sau khi chỗ đặt chân của họ thôi lục cục Gazil mới dám thở hắt ra, dựa lưng vào một cái cầu thang mà không nhịn được sờ sờ mớ mồ hôi lạnh không tồn tại trên trán. Coi mấy người rơi như vãi ngô cho gà xuống kia kìa, nếu như không được nhắc sớm, chắc cậu cũng gia nhập đội ngũ đó rồi quá. Salus liếc nhìn Mira đang bận an ủi Thiết Long một cái rồi nhún vai thu hồi đôi cánh bạc sau lưng rơi xuống đất. Akai, một màn hình với viền trắng nhạt xuất hiện trước mặt cô, tay Salus lập tức lướt nhanh qua bàn phím. Hừ, ma thuật của tên tóc cam vàng đẹp mã hội Blue Pegasus phải không Salus? Lasers tò mò ngó qua, tên cậu ấy là Hibiki Lết Anh Hai. Chấm, Salus giờ khóc giờ cười với cách miêu tả của anh mình, cô cá là Hibiki sẽ khóc thét vì mấy cái đó. Và vâng, đây là Akai, một ma thuật rất tuyệt cho việc lưu trữ và phân tích thông tin, em đã có một khóa học nhỏ với cậu ấy để thuận tiện cho việc sử dụng nó. Anh không nhớ được, Lasers nhìn mớ ký tự dài loằng ngoằng mà không nhịn được lầm bầm. Vậy em nhớ là được rồi. Xong ngay đây, Salus nhìn lướt qua cái bản đồ nhỏ hiện lên trong màn hình của mình, híp mắt vỗ tay. Chúng ta đi tiếp thôi mọi người. Ồ, Lasers cái hiểu cái không chạy theo. Này Salus, anh thắc mắc từ nãy, rốt cuộc là bằng cách nào mà em rõ ràng đường đi trong này thế? Cứ như là, em đã đi qua chỗ này trước đây rồi vậy. À, em chưa nói với mọi người sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Salus đột một thắng gấp kinh ngạc nhìn những người phía sau. Ai nấy lắc đầu, Jovia lúc nãy có hỏi. Jovia cúi đầu ngượng ngùng chọc chọc ngón tay vào nhau. Nhưng cả Gazil và Mira đều bảo chỉ cần tin Salus. Jovia thấy cũng đúng, nhân vật cần tin, Salus Drea, tôi quên, xin lỗi mọi người. Salus ngó nghiêng một hồi rồi đi đến bức tường gần đó. Mọi người biết hai năm nay tôi có chế tạo vài vật phẩm ma thuật mà đúng không? Lúc nãy tôi có ngờ ngợ nhưng không ngờ là thật. Bốn bé ngoan tò mò gật đầu. Đây, tóc đen vươn tay, khẽ nhấn vào một điểm khó xác định trên tường. Hoàn toàn không báo trước, một ma pháp trận màu xanh lam lập tức xuất hiện dưới tay cô. Wow, ớ khoan, hình như không phải ma pháp trận bình thường, mà là chữ CMM, Jovia ôm miệng. Chẳng lẽ, đúng thế, không ai để ý là quanh Sky Labyrinth có một lớp ma thuật có thể bài trừ hết cảm giác say xe chóng mặt hay sợ đôi cao à, Salus bất đắc dĩ nhún vai cười hi hi. Mọi người đang ở bên trong một trong những tác phẩm tâm đắc nhất của tôi đấy. Ây, phía bên phải họ xa tít ngoài ranh giới của mê cung e ra cảnh giác ngẩng đầu nhìn quanh quất. Sao vậy chị, Lucy tò mò, không, chỉ là tôi nghĩ tôi vừa nghe thấy tiếng hét của Mira và Jovia. Chắc là tôi nhầm thật đó chị Eza, giờ chị hai phải đang ở quán trọ chứ. Epelman xua tay, cậu nói đúng, Eza gật đầu, chúng ta đi tiếp thôi. Ai, đánh nhau là ta giỏi nhất, Nasu hưng phấn gào thét, trở lại chỗ cũ, vậy là cậu, vốn đã có bản đồ của nơi này từ đầu. Mira khó tin chớp mắt, bỗng nhiên phát hiện ra bạn gái có thật nhiều bí mật. Làm sao đây, đúng rồi, Salus khoanh tay nhìn đám 5 người của cái hội xấu số vừa vô tình đi lạc vào tầm mắt của bọn họ và bị Lasers cùng Gazil. Quần ẩu để giải tỏa cảm xúc có hơi lúng túng. Nơi này được xây dựng dựa trên tập hợp hơn 200 địa hình khác biệt có tổng cộng 520 cách biến đổi, nếu như đột một bắt đi đến đích ngay thì tớ cũng không ổn. Tóc đen ngượng ngùng kéo tóc. Nhưng nếu cho tớ thời gian để phân biệt điểm đặc trưng của từng truyền thì với trí nhớ của tớ và Akai, tớ tự tin có thể đưa mọi người đến bất kỳ đâu. À, nhưng không xài dịch chuyển được, tớ trao cái quyền đó cho chủ mới lâu rồi, giờ mà hack thì tốn thời gian lắm. Không sao, đã tuyệt lắm rồi. Mira nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng liền bật cười, vươn tay xoa bóp lỗ tai trắng nõn kia vài cái. Mắt nhìn của tớ thật tốt, đáy biển kia ẩn giấu tí tí đau lòng, nhưng nhiều thiệt nhiều, là tự hào khôn xiết. Salus phồng mũi, mọi thứ cô cần chỉ có vậy, những thứ đã bỏ ra trước đó. Đều không phải vấn đề gì cả. Cách đó không xa, những con người xui xẻo không những bị nước và sét tọng ngập mồm hành mà còn bị đánh bầm dập. Co giật một cái rồi bất động. Amen, mong các bạn an lành, lần sau đừng gặp tụi này nữa. Tiếng y ới vang lên. Salus, San, Juvia muốn nhanh chóng đi tìm Gray. Sama, nói với anh ấy là Juvia cũng muốn đi phát chứ không muốn bị nhét cơm chó. TT, Salus, đi thôi. Lasers khoanh tay ngẩng đầu gọi họ. Tôi đánh chưa đã, chúng ta tiếp tục chứ? Gazil liếm môi chưa tận hứng hỏi lại. Sao không? Salus bật cười, quay lại nhìn Mira một chút rồi kéo cô đi. Tới đây, thế là cả quãng đường còn lại của đội B Fairy Tail tràn ngập tiếng la hét của vô vàn con người xấu số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ đáng thương khuỵu ngã trước ma nhân, run sợ trước lôi long, chạy té khói cũng không thoát được thiết long và cuối cùng bị ma đạo sĩ nước tặng cho một cái bụng căng tròn như trái bóng cao su. Uể oải, thoi thóp và ướt nhẹp. Salus lại một lần nữa bị cho ra rìa tặc lưỡi, thì đó, cô có được phép sớ dớ vô. Niềm vui ít ỏi, của họ miếng nào đâu. Ý mà khoan, chúng ta chưa nhiệt tình như thế này. Rồi có sao không Salus? Jovia ngó lại, cái mớ đổ nát sau lưng mình, lúng túng. Dù gì đây cũng là tác phẩm của cô mà phải không? Những người còn lại, chết cha quên, hừ, à, không sao đâu. Dù gì mất cũng không phải tiền của tôi. Salus đang thiết lập lại bản đồ bằng Akai nhún vai, xua tay không để tâm cho lắm. Sau này có muốn sửa lại cũng là chủ sở hữu của Sky Labyrinth phải đem tiền tới CM. Em mờ mà, chờ từ từ, Gazil nhe răng, cậu nói là, Mira nheo mắt, họ đem tiền tới sửa. Lasers mỉm cười, tại CMM, Juvia che miệng, thì đúng rồi, lôi ra sử dụng cho đại hội lớn như thế xong để nó bị phá hỏng thì đâu phải lỗi của tôi đâu. Salus vẫn chưa bắt kịp được vấn đề mờ mịt chớp mắt. Nhưng cô rất nhanh đã phải giờ khóc giờ cười vì đôi mắt sáng rực ánh sáng hắc ám của đồng đội mình và biết ngay là mình vừa sơ ý, để lộ một sự thật khủng khiếp, đã được phá còn được tiền, kèo này không làm thì ngu quá. Ta tuyên bố, đập hết, ai, Salus, Salus, ây mọi người, đập nhưng nhớ phải trừ lại chỗ để còn đặt cái chân nghen, bay hoài mỏi lắm đó. Kệ đi, xui xẻo ai chứ không xui đến mình là được. Yes sir, chủ sở hữu, chấm chấm chấm, chủ sở hữu, chấm chấm chấm chấm, vậy nên ta mới nói đừng để bà cô đó vào mà. Cuối cùng, quãng đường nào cũng phải kết thúc vui vẻ thì qua nhanh. Chưa gì mà họ đã tới đích, Gazil và Lasers vẫn có vẻ chưa đã tay cho lắm. Chúc mừng Fairy Tail, Lasers Drea, Salus Drea, Mirazen Chao, Gazil Red Fox và Juvia Luxor. Đủ 5 người, chúc mừng các bạn đã vượt qua vòng loại, các bạn là những người giỏi nhất. Cabo, Bí Ngô vỗ tay, vừa đổ mồ hôi hột vừa vỗ. Hãy nhìn ngọn núi xây bằng người và nước mắt của các hội khác mà những con quái vật này vừa đạp qua để đi tới. Nhìn mớ đổ nát kinh khủng chắc chắn sẽ khiến những đội đến sau mếu máo và ban tổ chức thì khóc thét vì tiền sửa sang mà họ để lại. Nhìn vào đó và nhớ rằng kẻ đầu têu nguy hiểm nhất vẫn đang ngáp ngắn ngáp dài khắp các mặt trận. Và bạn sẽ hiểu, Sabertooth tới chưa? Salus rút cái đồng hồ quả quýt trong túi ra, nhướng mày. À cái này, chúng tôi phải giữ bí mật Cabo. Bí Ngô xua tay từ chối. Vậy là đến rồi, Salus nhún vai gòn lọn cất đồng hồ. Chưa đến thì cô còn phải lượn một vòng xem xét lại xem hai đứa nhóc đó có bị chấn thương tâm lý hay không, tới rồi là tốt nhất. Vậy, ngài Bí Ngô, vòng loại đã xong rồi nhỉ? Hiện tại chúng tôi đã có thể rời khỏi được chưa? Mira đặt hai tay trên đầu gối, hơi cúi người, dùng chất giọng dịu dàng nhất để hỏi. Ồ vâng, có thể. Bí Ngô ngay tức khắc gật đầu. Đại hội ma thuật sẽ có lễ khai mạc vào 8 giờ sáng mai. Mọi người nhớ chú ý đừng đến muộn nhé. Cabo, ây, nhanh quá, có cảm giác như chúng ta mới chơi được có 5 phút. Thật không đã, Gazil cảm giảm, chúng ta đã loại tới tận 48 hội đó, cậu còn thấy chưa đủ. Salus vỗ trán, hừ, có nhiều thế sao, cậu nói đi. Salus cạn lời đáp lại cậu rồi đột nhiên hỏi, bà mà còn ai có kế hoạch gì không? Chắc không, Lasers ngẩn ra một lúc rồi lắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đi ngủ, đánh nhau nóng hết cả người rồi, giờ nên về tắm rồi đi ngủ. Gazil nhún vai tỏ vẻ, có lẽ là Juvia cũng như vậy. Có chuyện gì không Salus? Lasers nhướng mày, à không, lần này đến lượt tóc đen lắc đầu. Em chỉ là muốn ghé qua nhà trọ đội A một chút xem Wendy thế nào. Ôi, bởi vì lúc đầu Salus nói không có vấn đề gì nên mọi người đều quên mất còn có chuyện như vậy. Tớ đi cùng cậu, Mira lập tức lên tiếng. Có thể là Lisaner cũng đang ở đó. Vậy, à, mọi người nếu mệt có thể về nghỉ trước đi. Salus cười một chút, ngày mai chúng ta còn phải thi đấu. Wendy không sao đâu, chỉ là tôi có hơi lo lắng mà thôi, ha. Ba người còn lại đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, gửi lời hỏi thăm của bọn này đến cô bé nhé. Ok, Salus so tay cười híp mắt nhìn bọn họ rời đi. Salus, Mira nắm tay cô nhẹ lay một chút. Salus thở dài, vẫn biết là cô ấy luôn nhạy bén. Lúc đầu khi sử dụng Fairy Light tớ không cảm thấy gì cả Mira. Salus kéo tay cô chạy nhanh di chuyển về phía bệnh xá. Wendy rất ổn, Kala cũng không việc gì. Nhưng một lúc sau, tớ cảm giác được một hơi thở khác. Ngoài hai cô bé, ý cậu là, có thành viên khác của hội đã có mặt. Mira cực kỳ ngạc nhiên, bởi vì rõ ràng Fairy Light chỉ có thể cảm nhận được thành viên của Fairy Tail mà thôi. Nhưng ai chứ, đó là cái tớ đang lo Mira. Fairy Light không hoạt động, và tín hiệu tớ nhận được lạ lắm. Salus cắn môi, không kìm được lo lắng điên cuồng nhảy lên trong lòng. Tớ không biết là ai, nhưng người ấy, đang rất yếu, không khí im bặt, dù đó là ai và tại sao Fairy Light không hoạt động. Có người, đã tấn công hội của họ. Đây là game nhưng Salus không hách cũng không chít, thanh niên này là dân VIP Pro từng nắm quyền admin. Bắp hơi quá mà kệ đi, dù sao cái năng lực ngoài lề này của Salus cũng mãi mới có đất diễn. Cho ai thắc mắc thì Salus không có quyền hạn gì trong mê cung đâu, đồ chế tác riêng bán đi là hết rồi, cô ấy chỉ là quá kỹ tính nên còn nhớ bản thiết kế mà thôi. Cô cha cô ấy chơi dẫn Fairy Tail B đi đường vòng, cứ cái chỗ nào có khả năng tụ tập nhiều hội nhất thì đâm vô dạo một lượt, chỗ nào cảm nhận được có nhiều nguồn ma lực cũng đâm vô làm một chầu, gặp ai là đánh tuốt nên đi thì hơi chậm một chút nhưng đi hết đường thì đương nhiên tới nơi cần tới. Quan trọng là chơi đã và vẫn nhanh hơn ối người không biết đường. AS cách chương.